Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 con chó cảnh đó cùng nhau chờ Tiêu Nhai ở sâu trong một con hẻm nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu chúng nghĩ là Tiêu Nhai, nhưng dần dần chúng nhận ra tiếng bước chân không đúng. Có hai người, đàn chó lập tức trở nên bất an. Nếu là trước đây thì một nửa trong số chúng đã phải vẫy đuôi. Hoàn toàn không thể kìm nén sự yêu thích đối với con người. Nhưng sau mấy ngày bị bọn bắt chó giam giữ, đuôi chúng lúc này đều kẹp chặt. Chỉ có con Rottweiler đứng ở phía trước. Nó to con nhất, béo tốt vạm vỡ. Thực ra khi ở cùng nó mấy con chó nhỏ cũng khá sợ nó. Rottweiler, nội thành không được nuôi chó giữ. Không làm được chứng minh thư, chắc chắn mày không có rồi. Con Bi Sông dán vào góc tường run rẩy. Bi Sông, tôi sống ở biệt thự. Ồ, vậy à, tiếng bước chân ngày càng gần chúng. Đèn đường chiếu lên bức tường bên trái, kéo dài hai bóng đen dài. Càng gần, bóng đen càng ngắn lại, là Tiêu Nhai đã quay về. Hắn còn dẫn theo một người nữa. Chúng biết thân phận thật của Tiêu Nhai, từ đầu đến cuối không dám vô lễ với hắn, đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhưng người mà hắn mang đến trông có vẻ rất thân thiện. Cứu tao, tao không kiểm soát được cái đuôi của mình nữa rồi. Con Bi Sông kêu lên, con Labrador ngồi cạnh nó. Tao cũng vậy, Labrador ất nhiều tiếng, tao cũng vậy, với âm sắc khác nhau lần lượt vang lên trong hẻm. Thưởng Nam cúi người, lần lượt chạm vào từng con. Anh là người cậu ấy mang đến để giúp các em. Có đồ ăn không? Đói quá. Không có. Đậu má. Anh lại có thể hiểu lời em nói. Con Labrador nhảy dựng lên. Chắc chắn khẩu phần ăn của nó ở nhà rất tốt. Béo như một cái bình ga. Biết được Nam sinh đến không chỉ là con người mà còn có thể hiểu chúng nói gì. Cả đàn chó lập tức phấn khích vây quanh Thưởng Nam, hận không thể hỏi hết tất cả những điều tò mò về con người trong một hơi. Điện thoại thật sự vui lắm sao? Kiếm tiền thật sự khó khăn lắm sao? Đàn ông thật sự không ai tốt đẹp sao? Tiêu Nhai nhìn gáy Thưởng Nam. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này sẽ có người có thể hiểu ngôn ngữ của loài chó. Hắn không biết đây là điều tốt hay điều xấu. Đi thôi, Thưởng Nam ôm con Bi Sông. Các em có nhớ vị trí nhà mình không? Con Bi Sông nghe thấy được về nhà, vui vẻ trả lời, ở cạnh một cái cây to. Thưởng Nam nửa hiểu nửa không. À, em nói vậy có lẽ bọn anh không thể đưa em về nhà được đâu. Lúc này trên gương mặt ôn hòa lạnh nhạt của Thưởng Nam lại ẩn chứa nụ cười nhẹ. Hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát, rụt rè ở trường, quần áo của cậu đã bẩn thỉu, nhưng trên mặt không hề có chút vẻ ghét bỏ hay khó chịu. Bên cạnh Tiêu Nhai trống rỗng, 11 con chó đều vây quanh Thưởng Nam, biết Thưởng Nam có thể hiểu chúng nói chuyện, chúng líu lo suốt dọc đường. Cửa hàng tiện lợi, em thích cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi có xúc xích nướng, em muốn đi ý. Nam Nam có mang túi rác không? Một tuần em chưa về. Chắc chủ em nhớ em chết mất. Vốn chị ấy hay khóc. Em lo quá. Tiêu Nhai, trông cậu không giống người đặc biệt thích động vật nhỏ. Thưởng Nam nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhai. Cậu có thể hiểu chó nói gì không? Một chút, con Bi Sông trong vòng tay Thưởng Nam dùng đôi mắt đen láy tò mò nhìn Tiêu Nhai. Một chút là sao? Không phải anh chó à, tại sao chỉ hiểu được một chút? Tôi hiểu rồi, vậy từ nay tôi sẽ làm cầu nối giao tiếp giữa cậu và các bạn chó nhé. Niềm vui của Thưởng Nam xuất phát từ tận đáy lòng, sự lạnh lùng của Tiêu Nhai dường như không phải do hắn muốn, mà là do hắn căn bản không biết cách hòa nhập với con người. Toàn thân hắn căng cứng, kháng cự sự tiếp cận của con người. Chắc chắn hắn đã bị con người làm tổn thương nặng nề. Thưởng Nam nghĩ, không cần, Tiêu Nhai vẫy một chiếc taxi. Hắn móc một xấp tiền từ cặp sách ra. Chó, có chở không? sấp tiền đó đủ để tài xế rửa xe sạch bóng hàng chục lần. Tài xế vội vàng gật đầu lia lia, từng con chó tự nhảy lên xe, cộng thêm Thường Nam và Tiêu Nhai, ghế sau và ghế phụ của taxi chật kín. Tài xế dường như không ngờ khách nói chở chó lại chở nhiều chó đến vậy. Anh ta trợn tròn mắt. Ôi, nhiều thế. Thường Nam ngồi ghế phụ. Dưới chân có hai con nhỏ nằm. Trên đùi có một con nhỏ ngồi. Vâng, là chó nhặt được. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa chúng về nhà. Vẻ mặt tài xế trở nên khó hiểu. Mấy đứa sinh viên các cậu đúng là rảnh rỗi quá sinh nông nổi. Thường Nam báo một địa điểm gần nhất với nơi xuất phát. Suốt dọc đường, tài xế không ngừng khen ngợi giới trẻ bây giờ có lòng nhân ái. Xã hội có hy vọng. Tiêu Nhai ngồi ghế sau tựa vào cửa sổ, không nói một lời nào. Mãi đến khi thỉnh thoảng Thường Nam đáp lời tài xế, chuyến đi mới bớt nhàm chán. Điểm đến đầu tiên nhanh chóng tới. Tài xế dừng xe bên đường. Vậy tôi đợi ở đây giúp các cậu trông chó nhé. Cảm ơn. Thường Nam bế con bison từ trong đàn chó ở ghế sau ra. Quay người nói với Tiêu Nhai. Đi thôi. Con bison rõ ràng đã mệt. Tựa vào vai Thường Nam ngáp một cái thật to. Vừa ngẩng mắt lên, nó đã đối diện với đôi mắt đen kịt của Tiêu Nhai. Mắt chó bình thường căn bản không phải như vậy. Con bison rên ư ử một tiếng. Cúi đầu xuống, đó là một khu dân cư cũ. Vài bóng đèn đường đã hỏng nhưng con bison vẫn nhớ rõ đường về nhà. Nó líu lo dẫn đường cho hai người. Cuối cùng cũng đến trước tòa nhà của mình. Leo 8 lần cầu thang. Cánh cửa sắt màu xanh lá cây. Đó là nhà tôi. 8 lần cầu thang. Vậy là tầng 4. Tiêu Nhai im lặng đi phía sau Thường Nam. Đèn cảm ứng trong hành lang lúc sáng lúc tối. Thường Nam bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, đang thì thầm an ủi con bison trong vòng tay. Nó dần cảm thấy an tâm. Căn nhà phía sau cánh cửa đã chìm vào giấc ngủ. Đợi một lúc lâu mới có người mở cửa. Đó là một người phụ nữ, mắt hơi sưng. Cô khó khăn mở to mắt. Có chuyện gì vậy? Chào chị. Xin hỏi con chó này có phải của chị không ạ? Thường Nam gần như không thể bế nổi con bison nữa. Nó cứ cố vươn người lên, muốn lao về phía người phụ nữ. Đôi mắt sưng húp của người phụ nữ sau khi nhìn thấy con bison bẩn thỉu trong vòng tay Thường Nam hoàn toàn mở to trở lại như ban đầu. Trời ơi, là Kem, mẹ ơi, Kem về rồi. Nước mắt cô như mưa. Ôm con bison vừa được tìm thấy không ngừng cúi đầu cảm ơn Thường Nam. Con bison cũng liên tục kêu. Chị ơi, mặc dù chủ nó không hiểu, nhưng chắc chắn cô cảm nhận được niềm vui sướng của con bison. Em chỉ giúp đỡ thôi, chủ yếu là bạn em. Thường Nam nhìn ra phía sau mình, nhưng phía sau không có ai. Tiêu Nhai đâu rồi? Thường Nam một mình xuống lầu. Cậu nghĩ Tiêu Nhai đã quay lại xe nhưng khi bước ra khỏi cửa hành lang, cậu nhìn thấy Tiêu Nhai đứng cạnh bức tường. Tiêu Nhai không giải thích gì về việc mình đã xuống lầu trước. Thấy Thường Nam, hắn trực tiếp bước tới. Rốt cuộc cậu ấy đã chịu đựng tổn thương gì vậy? Thường Nam theo kịp bước chân Tiêu Nhai. Cậu hơi buồn ngủ. 14, vẫn chưa biết. 10 con chó còn lại, trừ con Rottweiler, đều sống trong nội thành. Thậm chí có hai con chó cùng một khu chung cư. Nhà của con Rottweiler ở khu biệt thự khá xa nội thành. Taxi không thể vào được. Tài xế chỉ có thể đợi ở cổng. Sau đó chúng phải đi bộ một đoạn khá dài. Con Rottweiler rất ít nói. Suốt đường đi đều đặc biệt yên tĩnh. Cụp đuôi, chậm rãi dẫn Thường Nam và Tiêu Nhai đi về phía nhà. Nhà tôi là căn có cây bạch quả trong sân đó. Con Rottweiler nói, bước chân nó nhanh hơn, chạy lon ton về phía cổng nhà. Cái đuôi vẫy vẫy sau khi dừng lại từ từ ngưng hẳn. Thường Nam và Tiêu Nhai cũng theo kịp. Trong sân có đèn, họ và con Rottweiler đều có thể nhìn rõ một con West Highland con đang ngủ trong một cái ổ chó xinh xắn ở phòng khách. trắng muốt mềm mại, nhìn từ xa, dường như còn ngửi thấy mùi kẹo bông gòn ngọt ngào. West Highland cần Rottweiler nhìn con West Highland với ánh mắt buồn bã. Thường Nam không biết an ủi nó thế nào. Tiêu Nhai nhíu mày, quay người bỏ đi, họ rất cưng chủ của em. Nếu chủ em không đồng ý thì họ chắc chắn không dám bán em. Con Rottweiler thất vọng nói, chủ em đã có một con chó nhỏ xinh đẹp hơn rồi. Bây giờ em định làm gì? Thường Nam khẽ hỏi, Nam Xuyên lớn thế này, em tự lo liệu là được rồi. Con Rottweiler quay đầu lại, L, M lên MU bàn tay Thường Nam, mắt ướt đẫm. Em chỉ không cam lòng muốn quay lại nhìn xem, chủ có được con chó nhỏ xinh đẹp như vậy bầu bạn. Em rất vui, hôm nay cảm ơn anh và anh Nhai, có duyên gặp lại nhé. Nó chào tạm biệt Thường Nam, rồi bước lên một con đường trống trải khác. Tiếng của 14 vang lên trong đầu Thường Nam. 14, đến rồi, tình hình của con Rottweiler này cũng giống Tiêu Nhai. Tiêu Nhai cũng từng bị chủ bỏ rơi, nhưng khác ở chỗ, hắn bị bỏ rơi khi chưa trưởng thành. Chủ hắn vì áy náy nên đã cho nó một khoản bồi thường lớn. Sau đó, chủ hắn lại nuôi thêm một con Teddy và một con Mortis. Teddy Mortis, 14, không phải ngay từ đầu Tiêu Nhai đã lạnh lùng như vậy. Ban đầu hắn chỉ là một con chó sói bình thường. Ngày ngủ đêm đi kiếm ăn như những con chó hoang khác. Nhưng hắn luôn chiến đấu một mình, cũng không con chó nào dám đi cùng hắn. Vì đói, hắn đã làm bị thương không ít chó, cũng bị nhiều đàn chó tấn công, bị bọn bắt chó bắt được vài lần, cuối cùng đều trốn thoát mình đầy vết thương. 14. Nguyên nhân khiến hắn hắc hóa là do mỗi tháng hắn đều chạy quanh khu vực nhà chủ cũ. Chỉ muốn nhìn xem sao, nhưng một ngày nọ, hắn vô tình gặp lại chủ cũ đang dắt hai con chó nhỏ đi dạo. Hai con chó nhỏ thấy hắn sợ hãi sủa inh ỏi, chủ cũ không nhận ra hắn, lập tức nhặt một cành cây hóa thân thành dũng sĩ mắng chửi thậm tệ. Xua đuổi hắn, còn đi nói với bảo vệ, kêu bảo vệ sớm dọn dẹp mối nguy hiểm này. 14. Có thể đối với con người thì điều này chẳng là gì. Nhưng Tiêu Nhai không phải người. Lúc đó hắn vẫn chỉ là chó. Tôi rất khó để miêu tả cụ thể tâm trạng của hắn lúc đó. Nhục nhã, đau buồn, thất vọng, sốc, có lẽ là tất cả. Tiêu Nhai cô độc bước đi phía trước. Dáng người hắn cao lớn, gần như hòa vào màn đêm đen kịt. Ngày bị bỏ rơi hắn cũng nghĩ rằng chủ có nỗi khổ tâm khó nói. Là bất đắc dĩ, dù sao hắn sẽ giúp chủ tìm một cái cớ thật tốt. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều rõ ràng, là do chủ cảm thấy hắn không đủ đáng yêu, không đủ xinh đẹp, không đủ được yêu thích. Dù em thế nào ta cũng thích, là câu mà con người thích nhất nói với thú cưng của mình. Nhưng ngày hôm đó, khi hắn gầy trơ xương, khắp mình mọc đầy mủ, lông rụng thành từng mảng lớn xuất hiện trước mặt chủ. Hắn thấy ánh mắt chủ vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Không phải nói là sẽ mãi mãi yêu thích sao? Đây là điều mà Tiêu Nhai đến bây giờ vẫn không thể hiểu được ở con người. Cái mãi mãi của họ có thể là một năm, một tháng, thậm chí là một ngày hay một giờ. Tiếng bước chân từ phía sau vang tới. Bây giờ chúng ta về trường sao? Tiêu Nhai, cậu đúng là một người tốt. Cậu đã nói một lần rồi. Nói rồi sao? Trời đã gần sáng. Thường Nam sờ sờ ngực mình. Không có cảm giác khó chịu. Ngày hôm sau trận ẩu đả. Những người trong ký túc xá 311, trừ Tiêu Nhai, đều có chút thấp thỏm. Lo lắng nhà trường sẽ tìm đến. Nhưng may mắn thay, cả nhà trường lẫn Trình Diệp đều không đến gây rắc rối cho họ. Ngược lại, những tân sinh viên và bạn học cùng tầng nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy kính nể. Trình Diệp liên tục không xuất hiện trong suốt một tuần. Có người biết chuyện nói rằng gã đã xin nghỉ nửa tháng để điều trị trong bệnh viện. Nghỉ nửa tháng, chắc cũng chỉ yên phận được nửa tháng thôi. Thường Nam nghĩ, nhưng công việc dọn dẹp chó hoang của trường đã bắt đầu. Sáng sớm, Thưởng Nam đã thấy vài bảo vệ vác vợt lưới đi khắp trường bắt chó. Ngay cả mấy con tiền bối khá được yêu thích trong trường cũng bị bắt. Không lẽ là bắt các anh chó đó rồi bán cho bọn bắt chó chứ? Sau đêm hôm đó, Lý Tái Tái đã đổi cách gọi chó hoang. Bây giờ cậu ta đồng loạt gọi chúng là anh chó, chắc là đuổi đi chỗ khác rồi. Hôm qua tôi đi xem phim về trên đường còn thấy con chó vàng to của trường mà. Kim Tân Hoa nói, Tiền Hùng đưa tay về phía Thưởng Nam. Thưởng Nam, cho tôi mượn vở, tôi chép lại ghi chú. Thưởng Nam đưa vở của mình cho Tiền Hùng. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Nhai đang ngủ trưa trên giường. Hắn bắt đầu ngủ từ khi về căng tin. Rất sợ nóng, trước khi ngủ còn tắm nước lạnh. Không mặc áo mà nằm thẳng ra giường. Tiêu Nhai đúng là con sâu ngủ. Triệu Kiến Ba tặc lưỡi. Chả trách đánh nhau ghê thế. Bây giờ dù mày có thấy Tiêu Nhai ăn cướp, mày cũng sẽ thêm một câu, chả trách đánh nhau ghê thế, thôi. Tiền Hùng chế giễu, Trương Đông Đông mồ hôi nhễ nhại từ ngoài về, đặt một túi chuối lớn lên bàn. Các cậu ăn không? Tôi mua ở siêu thị. Hàng mới về, tôi thấy túi này đặc biệt ngon. Các cậu cứ tự lấy ăn đi. Chuối không để lâu được. Mấy người lao vào tranh giành như sợ không kịp. Trương Đông Đông cười ngượng nghịu. Tôi mua nhiều lắm, không cần giành đâu. Cậu ta có tính cách tương tự Thưởng Nam, chỉ là trông Thưởng Nam thanh tú hơn một chút. Còn Trương Đông Đông thì ngoài tính cách hướng nội còn thêm nhút nhát và yếu đuối. Nên nhìn hai người sự khác biệt trở nên rõ rệt. Thưởng Nam không giành, Triệu Kiến Ba tiện tay ném cho cậu một quả chuối. Chim to này ăn đi. Thưởng Nam đang đọc sách, bị câu nói này của Triệu Kiến Ba làm ho sặc sụa không ngừng. Ai cũng biết cậu có vấn đề về tim, vội vàng người đưa nước, người vỗ lưng. Tiền Hùng không nói nên lời nhìn Triệu Kiến Ba, mồm mày đúng là thối không chịu nổi. Không, không sao, Thưởng Nam ghé vào bàn, cả mắt đỏ hoe, cậu rút hai tờ khăn giấy lau đi nước mắt đọng trên lông mi. Giữa tiếng ồn ào trong ký túc xá, cậu nghe thấy tiếng kéo kẹt từ chiếc giường tầng phía sau. Tiêu Nhai bị đánh thức, tóc hắn bù xù, không biểu cảm ngồi trên giường nhìn mấy người đang ồn ào quanh bàn. Triệu Kiến Ba nghĩ có lẽ Tiêu Nhai bị khó chịu khi thức dậy. Chả trách đánh nhau giỏi thế. Hắn đưa quả chuối của mình sang, miệng nhanh hơn não. Đê, đây, ăn không? Trương Đông Đông và Kỷ Nhất hít một hơi lạnh. Tiêu Nhai bước xuống giường. Hắn phớt lờ ánh mắt và tâm trạng lo lắng của mọi người. Đứng trên sàn nhà không biểu cảm thắt dây lưng quần. Vươn tay lấy một chiếc áo phông đen trên móc áo rồi mặc vào. Rõ ràng chỉ là những hành động rất bình thường hàng ngày. Nhưng khi Tiêu Nhai làm, nó lại ẩn chứa một vẻ ngạo nghễ coi thường tất cả mọi người. Hắn mặc áo xong, thay giày, xách cặp sách lên rồi nói. Đi thôi, rồi hắn rời khỏi ký túc xá. Tiền Hùng xoa thái dương. Cậu ta nói chuyện với ai vậy? Triệu Kiến Ba cười ngô nghê. Dù sao cũng không phải tao. Thưởng Nam ném cục giấy. Chắc là tôi cũng đi đây. Gặp lớp nhé. Cậu lấy lại sách từ tay Tiền Hùng nhét vào cặp, rồi phóng như bay. Lý Tái Tái đẩy gọng kính. Khi nào thì quan hệ hai người họ tốt đến mức có thể cùng nhau đi học? Đi về vậy? Tiền Hùng suy nghĩ một lát. Chắc là tuần trước hai người họ cùng đưa con Golden Retriever đi bệnh viện. Quan hệ mới tốt lên. Triệu Kiến Ba bóc vỏ chuối, ăn một cách dã man nhất có thể. Tao còn tưởng một anh chàng ngầu như Tiêu Nhai sẽ thích chơi với Tiền Hùng hơn chứ. Buổi học chiều và ký túc xá buổi tối đều nóng như lò hơi. Việc hạ nhiệt phải đến tuần sau mới bắt đầu. Còn phải nóng thêm một tuần nữa thì mùa hè mới kết thúc. Thưởng Nam dùng quyển vở mỏng quạt gió. Lời thầy cô giáo lọt vào tai. Cậu buồn ngủ rũ rượi. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh vụn vặt nhưng lại đầy sống động. giống như một giấc mơ, lại giống như điều gì đó đã thực sự xảy ra. Con mèo trắng mà cậu cứu cũng thích xuất hiện trong phòng cậu vào những ngày nắng nóng chói chang như vậy. Nhà cậu ở trong một căn biệt thự nhỏ không quá lớn. Con mèo trắng có thể dễ dàng nhảy lên. Tôi đến để bật điều hòa. Nó nằm trên sàn phòng thượng nam, không ngừng thay đổi tư thế cho đến khi cảm thấy mát mẻ hoàn toàn. Hình ảnh của chính cậu trong cảnh đó, mặc áo cộc tay và quần đùi ngắn trên đầu gối. Trên bàn đặt một chồng giấy kiểm tra giày cộp. Dường như cậu đã quen với sự xuất hiện của con mèo trắng. Không thèm ngẩng đầu lên, Mi nên chia tiền điện điều hòa với nhà ta đi. Tại sao? Vì Mi đã chỉnh điều hòa xuống 17 độ. 25 độ nóng quá mà. Thường Nam đặt bút xuống, quay đầu nhìn con mèo trắng đang nằm sấp trên sàn nhà. Bụng dán chặt xuống đất. Mi bao nhiêu cân rồi? Mi đã cân chưa? Cái chân mập ú của nó không nhỏ hơn bàn tay trẻ con là bao. Cái đuôi vểnh lên trên tấm gỗ đầu giường bên cạnh, phát ra tiếng bụp nặng nề, và trên bộ lông trắng muốt trước đây đã xuất hiện những vân màu vàng nhạt. Trông không giống mèo mà giống động vật hoang dã hơn. Không biết, chắc khoảng 3-40 cân gì đó. Nó L, M chân. Có dưa hấu không? 3-40 cân, Mi thật sự là mèo sao? Con mèo trắng L, M chân, đầu lưỡi có gai tiện thể L, M luôn ngón chân thưởng nam. Nó thản nhiên nói, cậu quản tôi là cái gì? Vậy thì Mi cút khỏi nhà ta đi. Không, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Giọng phụ nữ, là mẹ cậu, Nam Nam, con đang nói chuyện với ai đó? Đang gọi điện cho bạn à? Làm bài tập đi nhé. Mẹ cắt chút hoa quả mang vào cho con. Trước khi Thường Nam kịp phản ứng, con mèo trắng đã lúng túng nhanh chóng chui vào gầm giường. Còn không quên kéo luôn cả cái đuôi của mình vào. Mẹ nhanh chóng bưng một đĩa hoa quả đã rửa sạch vào. Đĩa hoa quả cũng nhanh chóng bị con mèo trắng bò ra ăn hết. Trong lúc ăn hoa quả, cái đuôi to thô của nó vẫn luôn quấn quanh bắp chân Thưởng Nam. Không hề buông ra. Một vài hình ảnh khác liên quan đến ba mẹ cậu. Họ đột nhiên trở thành người già. Có lẽ không phải đột nhiên, mà là thời gian trôi đi. Nhưng bản thân cậu trong hình ảnh rõ ràng vẫn còn rất trẻ. Trên trang web tràn ngập tin tức về loài người sắp chào đón kỷ nguyên mới. Hay, biến dị hay tiến hóa. Ba mẹ cậu quả thật là già đi tự nhiên, nhưng cũng là già đi tự nhiên chỉ sau một đêm. Tóc bạc và nếp nhăn chợt xuất hiện. Trên đường đến bệnh viện, họ đã qua đời một cách tự nhiên. Khi Thường Nam vội vã từ trường về, ba mẹ cậu đang chờ cậu gặp mặt lần cuối. Đã phân hủy lên rồi, hai khuôn mặt đầy thịt thối phóng to trước mắt. Thường Nam vừa xốp vừa buồn bã. Dưới sự tác động của cảm xúc thăng trầm dữ dội, Thường Nam chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng. Các bạn cùng lớp xung quanh nhìn cậu vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Lý Tái Tái nghẹn cười. Cậu gặp ác mộng à? Buổi học trở lại bình thường. Nhịp tim Thường Nam đập nhanh đến cực độ. Cậu uống một ngụm nước mới từ từ bình tĩnh lại. Khi định nhìn xem Tiêu Nhai đang làm gì, cậu thấy đối phương đang nhìn mình một cách khó hiểu. Tôi gặp ác mộng, Thường Nam chủ động bắt chuyện. Dường như Tiêu Nhai không tin, nhưng không nói gì. Từ từ quay đi. 14. Thế giới ban đầu của cậu dường như còn hỗn loạn hơn cả thế giới quái vật. Ít nhất thế giới quái vật chỉ có một loại quái vật. Còn thế giới của cậu, mỗi người đều như biến thành quái vật. 14. Tôi thật sự lo lắng không biết cậu sẽ làm gì khi trở về. Thường Nam nóng đến mức không thể tập trung. Lại nghĩ đến ba mẹ mình đã qua đời. Càng thêm chán nản. Vậy Mi đi cùng ta nhé. 14. Đâu phải tôi muốn đi là đi được. Hơn nữa, đó là thế giới thực của cậu. Không phải thế giới nhiệm vụ. Chính vì biết đó không phải thế giới nhiệm vụ, Thường Nam mới nảy sinh cảm giác bất an và muốn rút lui. cậu không biết thế giới nhiệm vụ có thực sự tồn tại hay không. Nhưng cậu đến từ thế giới của mình, mà thế giới của cậu dường như còn không bình thường và yên bình bằng thế giới hiện tại cậu đang sống. Chiều, Tiêu Nhai phải ra khỏi trường một chuyến. Thường Nam vội vàng nói, chúng ta đi cùng nhau. Tiêu Nhai không từ chối. Thường Nam đi theo Tiêu Nhai đến quán thịt kho bên ngoài trường học. Ông chủ vừa thấy Tiêu Nhai liền mở tủ đông, cúi người lấy ra hơn chục hộp thịt bò đã nấu chín đưa cho Tiêu Nhai. Tiêu Nhai lại xách thêm một thùng sữa tươi không đường, trông rất nặng, nhưng Tiêu Nhai xách nhẹ nhàng như chỉ xách một túi không khí. Thường Nam khẽ hỏi, chúng ta đi cho chó hoang ăn phải không? Tiêu Nhai mỗi tuần sẽ mang một bữa ăn cho chúng, còn lại chúng phải tự lo liệu. Liên minh chó hoang sẽ duy trì kỷ luật trong liên minh. Chỉ cho chó hoang khu vực an toàn, dạy chúng tránh xa con người, cứu giúp đồng loại bị bọn bắt chó bắt đi. Nhưng bọn bắt chó hoành hành, Nam Xuyên lại thu hút chó hoang từ khắp nơi một cách kỳ diệu. Mặc dù liên minh chó hoang có cấu trúc trưởng thành, Nam Xuyên vẫn không phải là một thành phố thích hợp cho loài chó sinh sống. Mặt trời gay gắt đã lặn được một lúc, không khí vẫn còn hơi nóng. Đi taxi đến dưới cầu, vừa đúng lúc một con chó đen lai băng qua đường. Nó nhìn thấy Tiêu Nhai, dừng bước, từ từ lùi lại, lè lưỡi vểnh đuôi chờ đèn đỏ. Khi đèn xanh bật lên, nó nhanh như chớp băng qua vạch kẻ đường, nhảy vào bồn hoa, bóng dáng biến mất. Thường Nam đột nhiên nói, Tiêu Nhai, có bao giờ cậu nghĩ đến việc tìm chủ mới cho chúng không? Ví dụ như cho nhận nuôi chẳng hạn. Vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Nhai không hề thay đổi. Không đáng tin, con người không đáng tin. Dù là người cũ hay người mới, đều như nhau. Chỉ cần đặt ra yêu cầu nhận nuôi, ký hợp đồng nhận nuôi, và định kỳ tái khám, tôi nghĩ vẫn khá đáng tin cậy. Cứ lang thang mãi, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Thường Nam nhẹ nhàng nói. Tự nhiên cậu nhớ lại giọng điệu dỗ dành con mèo trắng của mình. Thành thạo chuyển đổi. Hôm đó chúng ta đưa mấy con chó cảnh về nhà. Chủ của con Labrador đó còn bỏ ra 10 vạn tệ thuê đội huấn luyện chó tìm kiếm khắp thành phố. Bất kỳ sinh vật nào cũng có tốt có xấu. Chúng ta hãy trao quyền lựa chọn vào tay những con chó. Nếu chúng đồng ý thì sao? Thường Nam xuyên qua khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của Tiêu Nhai. Cậu thấy một con chó sói đầy sẹo, kháng cự tất cả thiện ý và sự tiếp cận của mọi người. Dưới chân đốm đốm là hai thùng giấy, bên trong toàn là thuốc tẩy run. Chó lớn cần tẩy run trong và ngoài riêng, chó nhỏ chỉ cần loại tẩy run cả trong lẫn ngoài chung là được. Đây là nhiệm vụ hàng tháng của nó. Khác với chó cảnh, chó hoang không có nơi ở cố định, không có bẩn nhất, chỉ có bẩn hơn. Mỗi tháng đều phải tẩy run đúng giờ. Đốm đốm và Ye Ye mỗi tháng đều chạy khắp thành phố Nam Xuyên. Tẩy run và lên lớp cho chó hoang, nếu bắt được mèo hoang, chúng cũng sẽ tiện thể xử lý luôn. Hai đứa chúng không thiếu thuốc. Thời gian đã được thông báo rõ ràng. Việc tẩy run tại trụ sở liên minh bắt đầu từ 7 giờ tối. Con chó đen nhỏ mà Thường Nam vừa nhìn thấy chính là con đã nhận được thông báo và chạy đến để tẩy run. Khi đi theo Tiêu Nhai đến dưới cầu, Thường Nam tình cờ gặp hai thiếu niên thanh tú đang đè một con chó bản địa để nhét thuốc tẩy run vào họng nó. Một trong hai thiếu niên đó, đó là tai chó sao? 14, Samoy. Dao Mason, con rất nhỏ, có thể hóa người là do Tiêu Nhai ảnh hưởng. Bé Ye Ye thấy anh Nhai đứng dưới ánh hoàng hôn. Đốm đốm và Ye Ye đều vui mừng khôn xiết. Đáng tiếc niềm vui này chưa kéo dài được một giây. Chúng lại thấy một nam sinh lạ mặt đứng cạnh anh Nhai. 7-8 con chó đang xếp hàng chờ tẩy run đều cảnh giác lùi ra xa. Con chó bản địa bị đốm đốm đè cũng lật người nhảy lên, sủa một tiếng về phía Thường Nam, rồi chạy ra sau lưng đốm đốm, lưng cong cao, Ie là con sợ nhất. Tai nó vẫn còn, nhưng thấy con người nó lại không thể kìm nén sự vui mừng. Mặt và cổ nó đỏ bừng. Nếu không phải vì bị giới hạn hình dạng bên ngoài, chắc nó đã chạy tới vẫy đuôi với Thưởng Nam rồi. Tiêu Nhai nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Ie Ie, nhắm mắt lại, vừa định mở lời, Thưởng Nam đã, hoa, một tiếng, chỉ vào Ie Ie nói, cái bờm tóc dễ thương quá, bờm tóc ư, Ie Ie đỏ mặt, đúng, đúng vậy, cái này em mua ở tiệm thú cưng, câm mồm đi đồ ngốc, đống đống đẩy ngã nó, đứng dậy, anh Nhai, anh ta là ai? Vẻ mặt nó lạnh lùng. Bạn học của tôi. Tiêu Nhai đặt sữa và thịt bò xuống đất. Tôi mang đồ ăn đến cho chúng. Mùi thịt bò thơm lừng lan tỏa khắp mũi của mỗi con chó. Ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc là chuyện thường tình của chó hoang. Có thể ăn được một miếng thịt tươi thì quả là may mắn lớn. Vì vậy, vừa ngửi thấy mùi thịt, lũ chó liền rục dịch không yên. Đốm đốm cảnh giác nhìn Thưởng Nam, đi tới lấy thịt bò và sữa, chạy vào trong mái hiên, bảo vệ miếng thịt chặt chẽ. Chưa đến giờ ăn, thiếu niên trước mắt này có tính cách rất giống con Dalmatian đó. Thưởng Nam nghĩ, cậu ngẩng đầu hỏi Tiêu Nhai, có phải họ cùng cậu cứu giúp chó hoang không? Không phải, họ cũng giống tôi, đều là chó hoang, Tiêu Nhai nhàn nhạt nói. Ý gì? Giọng Thưởng Nam mơ hồ. Thực ra có chút ngạc nhiên. Tiêu Nhai lại vô tư nói ra thân phận của mình như vậy sao? 14. Hắn không để cậu vào mắt. Cút. Tiêu Nhai không trả lời câu hỏi của Thưởng Nam. Hắn mặc kệ Thưởng Nam hiểu thế nào. Hắn nhìn đốm đốm, hỏi xem những con chó nào muốn tìm chủ. Cậu ấy sẵn lòng giúp tìm người nhận nuôi. Nói xong, hắn liếc nhìn Thưởng Nam, Ie Ie ngồi khoanh chân trong ổ của mình. Chủ mới hả? Em không muốn, em thích ở cùng đốm đốm và anh Nhai, trừ khi có người nào đó chịu nhận nuôi cả ba chúng em. Nhưng anh Nhai hung dữ thế này thì làm gì có ai nhận nuôi được chứ? Đốm đốm gần như muốn xé xác Ie Ie ra. Cái đồ ngu ngốc này sao lại có thể biến thành người được chứ? Ngoài Ie Ie và đốm đốm, tại hiện trường còn có hai con chó khác thích cuộc sống tự do hơn. Còn lại đều bày tỏ mong muốn có một mái ấm. Thậm chí, ánh mắt chúng nhìn Thưởng Nam cũng trở nên thân thiện hơn vì điều đó. Còn cậu thì sao? Tiêu Nhai, tia nắng vàng cuối cùng chiếu xiên vào mắt Thưởng Nam. Cậu buộc phải nheo mắt nhìn Tiêu Nhai. Tiêu Nhai cũng nhìn cậu. Tôi sao? Cậu vừa nói cậu là chó hoang. Vậy cậu có muốn tìm người nhận nuôi? Muốn có chủ mới không? Thưởng Nam cười, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật. Cách chương.